Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1176, chương 618, môi giới. Cuối cùng, Sabo, cứ việc trước tiên không thể kịp phản ứng, nhưng sau đó Sở Dịch rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Biết rõ một cái vô cùng tàn khốc chân tướng. Cái kia chính là Sabo linh hồn năng lượng hoàn toàn bị mới, pháp tắc mảnh vỡ, thôn phệ hết. Biến thành mới, pháp tắc mảnh vỡ, chất dinh dưỡng. Đồng dạng, Sở Dịch hải tặc thế giới bên trong Sabo giống nhau là không tồn tại. Hắn là Sở Dịch bên người cái thứ nhất chết mất bằng hữu. Cũng là tại, thần, thao túng phía dưới nhất định mất đi bằng hữu. Tại sao là Sabo? Đến bây giờ Sở Dịch đều không tìm hiểu được Tu La Ma tượng dụng ý đến cùng là cái gì. Bàn về thiên phú lời nói, Luffy hiển nhiên còn mạnh hơn Sabo nhiều. Dù sao hải tặc nguyên tác bên trong nhân vật chính cũng là Luffy. Tu La Ma tượng đồng dạng là biết vua hải tặc bộ này manga người. Không có đạo lý không rõ ràng Luffy thiên phú còn mạnh hơn Sabo nhiều. Mà lại, Tu La Ma tượng có thao túng Luffy kinh nghiệm, dùng khẳng định là muốn so Sabo thuận tay, nhưng chính là như vậy vượt quá người khác đoán trước. Tu La Ma tượng sau cùng lại là dùng Sabo làm quân cờ. Tới đối phó dung hợp mới, pháp tắc mảnh vỡ, Sở Dịch. Mà lại, giống như kiểu tóc Sở Dịch mới, pháp tắc mảnh vỡ, có cái gì kỳ diệu địa phương? Sau cùng Tu La Ma tượng không chỉ có không có ngăn cản Sở Dịch tiếp tục dung hợp, pháp tắc mảnh vỡ. Ngược lại là bắt đầu trợ giúp Sở Dịch dung hợp lên mới, pháp tắc mảnh vỡ, đến. Dạng này cử động quả thực là để Sở Dịch không hiểu rõ nổi. Bất quá bất kể nói thế nào, Sabo chết đều là sự thật. Chết tại, thần, bố trong cục. Cái này khiến Sở Dịch tâm tình thật không tốt. Dù là Sabo sớm muộn cũng phải bị chính mình giết chết. Nhưng chết tại, thần, bố trong cục, vẫn là để Sở Dịch trong nội tâm bịt kín vẻ lo lắng. Sau đó, Sở Dịch bắt đầu dò xét chính mình mới, pháp tắc mảnh vỡ, lúc phát hiện một cái vô cùng khiến người ta chấn kinh sự tình. Cái kia chính là Sở Dịch mới, pháp tắc mảnh vỡ, hoàn thành một lần, chất, biến về sau. Đã là không thể thôn phệ còn lại, pháp tắc mảnh vỡ. Hoặc là nói cho đúng là dung hợp nó, pháp tắc mảnh vỡ, uy năng. Trước kia dung hợp, pháp tắc mảnh vỡ, thời điểm. Dung hợp, pháp tắc mảnh vỡ, uy năng lại biến thành Sở Dịch năng lực. Bây giờ, Sabo linh hồn năng lượng bên trong ẩn tàng tất cả, pháp tắc mảnh vỡ. Toàn bộ đều bị Sở Dịch mới. Pháp tắc mảnh vỡ, thôn phệ hết. Thế nhưng là Sabo linh hồn năng lượng bên trong những cái kia, pháp tắc mảnh vỡ. Chỉ là hóa thành Sở Dịch mới, pháp tắc mảnh vỡ, chất dinh dưỡng mà thôi. Cũng không có cung cấp cho Sở Dịch tương ứng, pháp tắc mảnh vỡ, năng lực. Cảm giác mình tựa như là đánh bậy đánh bạ. Hoàn thành cái gì, pháp tắc mảnh vỡ, hợp thành công thức. Sở Dịch hơi hơi nheo cặp mắt lại, tận khả năng bạo phát chính mình mới, pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng. Ngay sau đó, ầm ầm, màu đen khí tức ngút trời mà khí. Cái kia thình lình chính là Sở Dịch, pháp tắc mảnh vỡ, nguyên thủy năng lượng. Mà tại Sở Dịch vô hạn bạo phát màu đen khí tức, cũng chính là mới, pháp tắc mảnh vỡ, nguyên thủy năng lượng lúc. Sở Dịch trên thân lan tràn ra màu đen khí tức thỉnh thoảng hóa thành lôi đình. Thỉnh thoảng hóa thành đậm đặc máu tươi. Cuối cùng Sở Dịch trên thân lan tràn ra màu đen khí tức. Lại là hóa thành Tu La Ma tượng hư ảnh. Chỉ là cùng bình thường Tu La Ma tượng khác biệt. Sở Dịch sau lưng Tu La Ma tượng chính là lục tí Tu La hình thái. Đồng thời nhan sắc hoàn toàn là màu đen. Sáu cánh tay tại màu đen Tu La Ma tượng sau lưng. Bên trái ba cánh tay. Bên phải ba cánh tay. Tượng trưng cho chính là cân đối pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng. Sáu cánh tay trong lòng bàn tay. nắm giữ lấy màu đen huyết khí hóa thành tu la thần binh. Đó chính là huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng. Màu đen tu la ma tượng dưới trướng lôi đình liên đài thì không cần nhiều lời. Dĩ nhiên chính là tài quyết pháp tắc mảnh vỡ, uy năng. Ngược lại là hắc ám pháp tắc mảnh vỡ, có thể cùng tu la pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng biểu tượng. Dung hợp, hóa thân thành màu đen tu la ma tượng, chính là để Sở Dịch hơi hơi nheo cặp mắt lại, nghĩ đến một số hoàn toàn không phù hợp thực tế sự tình. Mà chuyện kia Sở Dịch đồng dạng không có suy nghĩ nhiều. Chỉ là nheo cặp mắt lại suy nghĩ một lát, Sở Dịch chính mình chính là sa vào tại cảm ngộ, pháp tắc mảnh vỡ, huyền diệu bên trong. Ngay tại lúc Sở Dịch cảm ngộ mới, pháp tắc mảnh vỡ. Sở Dịch mệnh danh là hắc ám tu la pháp tắc mảnh vỡ, lúc. Trong hư không có hai ánh mắt, rõ ràng là đang nhìn chăm chú hiển thị rõ, hắc ám tu la pháp tắc mảnh vỡ, uy năng Sở Dịch. Hắn vận khí thật là so với lúc trước ta tốt, muốn là ta lúc đầu có hắn dạng này vận khí, khả năng thật lâu trước đó ta thì siêu việt ngươi. Cái kia con cờ trong miệng, tu la ma tưởng, khóe miệng vung lên một vệt nhấp nhô mỉm cười. Lúc này cùng tu la ma tưởng nói chuyện với nhau người. Cùng tu la ma tưởng cùng một chỗ nhìn chăm chú lên Sở Dịch người. Thình lình chính là bị tu la ma tưởng miểu sát, rơi. Nắm giữ, hắc ám pháp tắc, thần. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao nắm giữ, hắc ám pháp tắc, thần? Có thể tại tu la ma tượng trước mặt, mà lại xem bộ dáng là cùng tu la ma tượng bình đẳng nói chuyện với nhau. Nguyên nhân chính là Sở Dịch lúc trước suy đoán như thế. Tu la ma tượng cùng nắm giữ hắc ám pháp tắc, thần, chính là minh hữu, mà lại quan hệ bọn hắn chi thân mật, muốn hoàn toàn vượt qua Sở Dịch tưởng tượng. Lúc trước Sở Dịch cảm giác tu la ma tượng không có cách nào cùng nắm giữ hắc ám pháp tắc, thần hợp tác, đó là bởi vì Sở Dịch cảm giác tu la ma tượng cũng không đủ thẻ đánh bạc có thể thuyết phục nắm giữ hắc ám pháp tắc, thần. Thế mà tu la ma tượng thực không cần thiết thuyết phục nắm giữ hắc ám pháp tắc, thần, bởi vì nắm giữ hắc ám pháp tắc, thần thực sự rất lâu trước đó chính là tu la ma tượng người. Hoặc là nói nắm giữ hắc ám pháp tắc, thần, sớm nhất cũng là một con cờ. Giống như là Sở Dịch một dạng quân cờ. Đó là tu la ma thượng không có phát hiện Sở Dịch thời điểm. Hắn cần một con cờ đến bố cục, thì chọn lựa nắm giữ, hắc ám nắm giữ, thần, làm quân cờ. Đương nhiên, cái kia thời điểm nắm giữ, hắc ám pháp tắc, thần, vẫn không phải, thần. Hắn có một cái tất cả mọi người hết sức quen thuộc tên. Cái kia chính là Roro Noa Tác Long. Chọn lựa hải tặc thế giới bên trong Tác Long thành vì chính mình quân cờ về sau. Tại Tu La Ma Tượng trợ giúp phía dưới Tác Long rất nhanh liền trở thành vô địch tồn tại. Tiến tới nắm giữ, hắc ám pháp tắc. Thành tựu bây giờ, thần, vị. Nhưng là dù là trở thành, thần, về sau. Nắm giữ hắc ám pháp tắc, Tác Long vẫn là tu la ma tượng chó săn. Cũng là bởi vì như thế, bọn họ hoàn toàn không cần thiết hợp tác, chỉ cần tu la ma tượng một cái ý niệm trong đầu mà thôi, Tác Long thì nguyện ý vì tu la ma tượng làm bất cứ chuyện gì, chỉ là tu la ma tượng nghe thấy Tác Long nói chuyện lúc trước về sau, lại hơi hơi nhăn lại song mi, từ tốn nói: ngươi là ta quân cờ, ngươi, hắc ám pháp tắc, chính là ta, cho nên ta muốn là dựa theo cái kia con cờ phương pháp. Tìm một cái môi giới thôn phệ ngươi, hắc ám pháp tắc, lời nói, vậy ta, hắc ám tu la pháp tắc, thì có thể thuận lợi dung hợp hoàn thành. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.